Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Tô lắc đầu, khóc to hơn, nàng thầm nghĩ làm chút chuyện mà thôi, như thế nào còn có nhiều người đi ra khó xử nàng như vậy. Lần này vẫn là lần đầu tiên mạnh mẽ như Diệp Tử Tô cũng không khống chế được, trong khoảng thời gian này nàng chờ mong rất nhiều, áp lực quá lớn. Khóc trong chốc lát thấy bộ dáng Vương Tranh đang luống cuống tay chân, nhịn không được cười lên một tiếng. Thực xin lỗi, nhìn ngươi nói, đây không coi ta là khuê mật, rốt cuộc là chuyện gì đây, ngươi như vậy làm cho ta giống như con kiến bò trên chảo nóng. Vương Tranh lại nói, đứa nào dám khi dễ Tử Tô, lão tử không giết chết hắn không được. Diệp Tử Tô hơi hơi lắc đầu thở dài, cười khổ nói. Xem ra khoản tác phẩm thứ nhất của đã toàn bại mà. Diệp Tử Tô đơn giản nói tình huống, Vương Tranh lập tức hiểu được gần đây hắn vội vàng làm giáo sư quả thật quên mất chuyện này. Ta lúc ấy nghe lời ngươi giới thiệu cũng dò theo con số đối lập, cảm giác không đến mức A. Có thể là có chút nhân tố khác nhưng thực tế ứng dụng của robot cũng không tốt. Một cô gái muốn đặt chân vào thế giới thiết kế robot gặp áp lực khẳng định rất lớn, thế giới robot làm cho phái nữ tránh ra, đây là lệ thường. Thật là, làm bạn tốt, khoản thiết kế thứ nhất của ngươi ta còn chưa thử qua, đi, để cho ta thí nghiệm tính năng một chút. Vương Tranh nói, ngươi, à, đúng rồi, ta đã quên. Diệp Tử Tô lúc này mới nhớ tới Vương Tranh là ai. Vương Tranh mang theo Diệp Tử Tô đi vào tiệm Internet huynh đệ, ông chủ nhìn chằm chằm Diệp Tử Tô, nhìn rất lâu, còn vụng trộm giơ ngón tay cái lên với Vương Tranh, người anh em có bản lĩnh à. Vương Tranh cũng lười giải thích tiến vào CT, sau rông làm việc rất đúng chỗ, robot mới đã nhập vào thật sự là không phải yêu ai yêu cả đường đi, tuy rằng kiểu robot này không có trang trí đặc biệt gì, vẻ ngoài rất bình thường, nhưng mà thiết kế cùng lý niệm với Vương Tranh hoàn toàn tương xứng, đặc biệt thoải mái. Diệp Tử Tô một bên lẳng lặng nhìn, Vương Tranh đã tiến vào robot, hai người mở ra một cái khu luyện tập. Thần gió đang ở khu luyện tập phóng đến phóng đi thích ứng một chút tính năng của robot. Thế nào, Diệp Tử Tô rất là không yên, nàng bị đả kích quá lớn, Vương Tranh là một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Vương Tranh không nói gì, chi tiết của kiểu robot này thật sự là tốn rất nhiều công phu, thiết kế bộ phận chân lẫn cánh tay đều rất đặc biệt. Chuẩn xác mà nói kiểu robot này không thể lấy tiết tấu thông thường của robot để điều khiển, cùng kẻ tàn sát là một loại hình, loại robot này có tiết tấu độc đáo riêng. Vù, nguồn lực từ bắn ra trực tiếp bắn ở trên tường, Vương Tranh cũng không phải dựa vào tốc độ bắn ra, bản thân cũng thuận theo chiều lực từ, nháy mắt khi nguồn lực từ phóng ra, robot cũng đã cường khống, nguồn lực từ nháy mắt bùng nổ dẫn lực, 2 giây trước là mạnh mẽ nhất, giây thứ 3 cũng đã yếu đi, qua 3 giây, sẽ không có tác dụng. Cho nên phản ứng phải tuyệt đối mau, dự đoán cũng tốt, đồng thời phải căn cứ phương hướng lực từ, làm ra cường khống thuận thế phóng theo, nếu không ở cùng trên một tuyến, sẽ làm cho tốc độ chậm lại, còn có thể tiếp dẫn thất bại. A còng thăng đô la phần trăm, Vương Tranh đều nhịn không được muốn mở miệng chửi bậy, thứ đồ chơi này là tiết tấu để nghịch thiên A. Vù, vù, đạp đạp đạp đạp đạp đạp, vù, vù, vù, một cổ robot giống như ảo ảnh ở trong khu vực luyện tập. gocchuyenaudio.com, liên tục chớp động, Diệp Tử Tô khóc nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Sao rồng rất bình tĩnh, ảnh hưởng chuyện OMG với hắn mà nói không lớn, nhiều lắm bị nghi ngờ vài tiếng, đầu năm nay có ai sống mà không bị nghi ngờ sao, không sao cả, xem như mưa bụi. Điện thoại vang, có tin nhắn, lại gửi thư tới để tạo áp lực sao, mặc kệ nó. Âm thanh này, đậu xanh, sao rồng trực tiếp như súng lên nòng, là khô lâu. Khô lâu lại gửi thư cho hắn, thần linh ơi. Dù cho hiện tại sao rồng quyền cao chức trọng nhưng có điểm kích động nhỏ, nhưng mà nhìn nội dung, hắn cũng ngây người. Mở rộng thêm độ mạnh yếu của robot thần gió, cuối tuần ta muốn lấy một địch 100. What the phất phất, ý của khô lâu là hắn thực xem trọng kiểu robot này. Nhưng mà vô luận là dân chuyên nghiệp hay nghiệp dư, đều đã hoàn toàn phủ định kiểu robot này a. Lấy một chắn 100, trận chiến robot quy mô 100 người, chỉ là thuộc loại nhỏ quân đoàn chiến đấu, thuộc loại hình hỗn chiến cỡ lớn, lần này. Chẳng lẽ là hắn muốn đánh 100 sao? Nói giỡn hả, ngày ca tháng tư, trong văn phòng truyền đến gào khóc thảm thiết, nhân viên công tác bên ngoài hoảng sợ, ngài tổng giám đốc thần kinh gần đây có điểm mẫn cảm, trăm ngàn lần đừng trêu chọc hắn nha, trong chuyên mục sản phẩm mới, lại đưa ra một cái khiến cho vô số tuyển thủ ồ lên sản phẩm khoản robot thần gió mới nhất của OMG phiên bản màu bạc lóng lánh. Đây là CT tự mình đóng gói cho robot, về tính năng không có khác biệt nhưng mà đem màu sắc của robot chế tác thêm hiệu quả đặc biệt, càng hoa lệ càng đẹp mắt, nhưng kiểu này chỉ có robot hàng top cùng robot trọng điểm đề cử mới có thể làm ra đề cử như vậy. Thần gió, sao rông đây là tiết tấu tự chơi trò ngu xuẩn sao? Robot màu bạc này sơn phết hiệu quả hình gió xoáy chính giữa là một cái dấu hiệu OMG thật lớn. Theo như lẽ thường, bản robot đặc biệt vừa xuất hiện trong 24 giờ đầu là thời điểm tiêu thụ tốt nhất, nhưng một khoản này sau khi được đưa ra, trong 24 giờ chỉ số tiêu thụ chỉ một cái. Không biết là vị nào có lòng tốt phá cái kỷ lục Zero ghi lại. Trong diễn đàn cũng chém gió không giới hạn, Sauron cùng OMG có phải có cựu oán hay không? Việc này tuyệt đối là đặt OMG trên đống lửa rồi nướng, nhưng mà lại có chút vấn đề, chính hắn là tổng giám đốc CT, không có khả năng không lý trí như vậy, tùy tiện vận dụng quyền hạn làm một hạng mục chỉ là vì ghét người khác. Phải biết rằng từng hạng mục cuối năm đều có thẩm tra. Muốn làm gì thì làm, tuy rằng không đến mức xảy ra chuyện lớn, nhưng tóm lại sẽ lưu lại ấn tượng không tốt cho hội đồng quản trị. Chuyện này không giống như cái người có lý trí làm ra được. Nhưng chuyện này xuất hiện như vậy, trong OMG hội nghị được mở có chút thường xuyên, lần này Tử Tô không có xuất hiện, Diệp Bình Văn thừa nhận không ít áp lực bộ phận quan hệ xã hội liên hệ yêu cầu OMG hạ xuống khoản robot này. Vốn Diệp Bình Văn muốn chống đỡ một chút nhìn xem có cơ hội xoay chuyển hay không, nhưng nháo thành tình trạng này. Nếu phải rút khỏi, hậu quả sẽ không chịu nổi. Nhưng mà ngoài ý muốn là, CT bên kia lại cự tuyệt yêu cầu chấp hành xong hợp đồng, lời lẽ không cho chút thương lượng. Diệp Bình Văn cùng phần lớn mọi người trong ban giám đốc đều ý thức được tình huống không đúng. Đối thủ cạnh tranh của bọn họ đã ra tay, từ ngay từ đầu còn kích động công kích đến bây giờ mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, đẩy lên cao, đây chính là tính toán muốn đưa OMG vào chỗ chết. Thương trường như chiến trường, một khi bị kẻ địch nắm lấy cơ hội, nhất là đối thủ đáng sợ như vậy, đúng là vô cùng nguy hiểm. Cách chương.